Cánh cửa Homer Kisaragi Kisaragi. Chương 63, màn 63, ma trận 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời đại này, việc ngắm nhìn vành đai hành tinh và vệ tinh quỹ đạo hấp dẫn đã được liệt vào danh sách các tuyến du lịch xa xỉ. Kronos bao trọn hành trình một tuần. Quả nhiên đã thực hiện lời hứa ban đầu là cho Diệp Lâm nghỉ phép. Diệp Lâm cuối cùng phải vịn eo đi tìm Từ Thiên Triết để báo hết kỳ nghỉ. Từ Thiên Triết hoàn toàn không bất ngờ. Trong mắt anh ta thì hai người đã bù đắp tuần trăng mật. Nồng nhiệt một chút cũng là bình thường. Thậm chí anh ta còn chu đáo hỏi Diệp Lâm có muốn nghỉ thêm một ngày không. Diệp Lâm nghĩ bụng sống yên ổn không tốt à. Chỉ đành vừa đau khổ vừa nghiêm túc nói. Tôi cực kỳ muốn làm việc. Hãy để tôi làm việc đi. Từ Thiên Triết dù thấy lạ, nhưng vẫn cho anh hết kỳ nghỉ. Khác với các bạch hạc chăm chỉ làm việc, các tiên phong ngoài việc, vào cửa thì không cần đi làm. Họ cũng không thích lang thang ở khu vực làm việc của bạch hạc. Quanh năm suốt tháng không ở khu ca thì cũng ở vườn tượng. Kể từ khi xác định Diệp Lâm chính là bạch hạc đời đầu tiên, Apo quan tâm hơn đến việc khi nào đối phương có thể khôi phục trí nhớ. Tâm tư này của anh ta không khó bị rớt phát hiện. Nam tiên phong Aria cao lớn không chút khách khí cảnh cáo. Chúng ta đều từng là những người anh em thân thiết của anh ấy. Thiên phụ có thể dung thứ, nhưng bây giờ quan hệ giữa anh ấy và thiên phụ đã khác rồi. Anh nên biết giữ chừng mực. Apollo bĩu môi, anh ta có chút khó chịu. Nếu bạch hạc nhớ lại hết rồi, thiên phụ cũng không quản được anh ấy đâu. Rớt cười khẩy một tiếng. Anh có thể thử xem. Ngay cả khi Diệp Lâm sau này khôi phục trí nhớ, anh cũng sẽ khác so với bạch hạc trước đây. Nhưng trong mắt Apollo, thực ra Kronos rất âm hiểm xảo quyệt. Điều này giống như thừa nước đục thả câu, ra tay không hề nhẹ nhàng. Tuy nhiên, việc khôi phục trí nhớ vẫn được các bạch hạc do Từ Thiên Triết đứng đầu đưa vào chương trình nghị sự. Thân phận hiện tại của Diệp Lâm, nếu nói là bí mật, thì phe kiên trì do dốc đứng đầu đã gần như biết hết rồi. Đương nhiên bao gồm cả các tiên phong. Còn tại sao không lập tức để Diệp Lâm trở lại bên vật lý thiên văn? Cũng là để ngăn chặn phe di cư. Do Lý Triệu Bạch đứng đầu nảy sinh nghi ngờ về sự thật rằng các bạch hạc đời đầu tiên đã chết hết. Các kỹ sư 26 inch và 28 inch trong bạch hạc đời đầu tiên đã được sửa chữa xong. Khi Từ Thiên Triết bàn giao công việc với khu 1 về toán học máy tính, anh ta cố ý giới thiệu Diệp Lâm đến đó. Đây là lần đầu tiên Diệp Lâm gặp người phụ trách của khu 1 kỳ tiểu bối. Là khu vực bí ẩn và kín tiếng nhất. Ngoại hình của kỳ tiểu bối cũng không nổi bật lắm. Nhỏ bé, gầy gò, là một người phụ nữ phương Đông với mái tóc dài bù xù. Không nhìn ra tuổi tác của cô, nhưng Từ Thiên Triết lại vô cùng kính trọng gọi cô là bà. Châu Minh Hạo cùng thời với bà ấy. Từ Thiên Triết giải thích riêng với Diệp Lâm. Nói đúng ra bà ấy có thể coi là người thứ 6 trong các bạch hạc đời đầu tiên. Tuổi tác lớn hơn chúng ta nhiều. Diệp Lâm có chút kinh ngạc. Anh thì thầm, hoàn toàn không nhìn ra. Từ Thiên Triết, bà ấy đã vào cửa rất nhiều lần. Thời gian của bản thân và thời gian trái đất đã hoàn toàn không khớp được nữa. Anh ta dừng lại, lại nhìn Diệp Lâm một cái. Nói, anh cũng vậy. Là người đầu tiên bắt đầu ghép trái đất, thời gian và tuổi thọ đều bị rối loạn, cộng thêm việc anh bị chôn vùi ở vùng đất băng giá lâu như vậy. Tính theo thời gian trái đất, anh có thể sống đến ngày hôm nay cũng là một quái vật già 200 tuổi rồi. Diệp Lâm từng đến hành tinh 1 giờ bằng 3 năm, tự nhiên có thể hiểu được sự khác biệt về không thời gian này. Nhưng dù sao anh cũng đã mất đi phần ký ức sớm nhất đó. Không thể trực tiếp cảm nhận được sự nặng nề của khoảnh khắc vật đổi sao rời. Nhưng kỳ tiểu bối thì khác. cô là người đã luôn tỉnh táo sống đến bây giờ. Cô đã chứng kiến vô số khoảnh khắc, thoáng qua vạn năm, những người và vật quen thuộc xung quanh, từ những đứa trẻ chập chững biết nói đến những người già tóc bạc. Từ sinh vật phù du đến vĩnh cửu, từ sự ra đời đến hư vô, có lẽ cô là nhân chứng lịch sử sống lâu nhất và tỉnh táo nhất cho đến nay. Khu 1 có lẽ là khu vực giống thành phố siêu cấp hạng nhất của thế kỷ 21 nhất. Những tòa nhà văn phòng cao chọc trời, hệ thống giao thông đường bộ được phân chia rõ ràng. Khi Diệp Lâm và Từ Thiên Chiết đi trên ngã tư, nhìn thấy màn hình quảng cáo trên các tòa nhà xung quanh, họ có cảm giác như thời gian đang quay ngược lại. Đây đều là người thật à? Diệp Lâm nhìn thoáng qua một người đàn ông trẻ tuổi cầm cặp tài liệu lướt qua mình. Anh không chắc chắn lắm. Từ Thiên Chiết lắc đầu. Hầu hết đều là AI hình người. Diệp Lâm, tôi tưởng là một số dữ liệu máy tính. Từ Thiên Chiết cười. Ý anh là ma trận à? Diệp Lâm có chút ngượng. Từ khi tỉnh lại, những kiến thức sơ bộ về thế giới mới của anh phần lớn đều lấy từ phim ảnh. Ngoài Interstellar ra, anh còn xem đi xem lại rất nhiều lần The Matrix. The Matrix là một bộ phim khoa học viễn tưởng, hành động của Mỹ, được sản xuất năm 1999 do Lana Wachowski và Lily Wachowski đạo diễn. Hãng phim Warner Bros. Phát hành. Bộ phim đã khởi xướng trào lưu sử dụng một hiệu ứng hình ảnh mang tên Bullet Time, viên đạn thời gian, cho phép người xem chứng kiến một hành động đang diễn ra ở tốc độ chậm trong khi máy quay dường như di chuyển xung quanh hiện trường ở tốc độ bình thường. Wikipedia, chắc anh cũng đã xem Blade Runner rồi. Từ Thiên Chiết đùa. Cyberpunk Blade Runner là một bộ phim chuyển thể có sửa đổi từ tiểu thuyết Người Máy Có Mơ Về Cừu Điện Không 1968 của Philip K. Dick, lấy bối cảnh Los Angeles vào năm 2019. Câu chuyện miêu tả một tương lai, trong đó người nhân bản được sản xuất ra bởi tập đoàn Tyrell để làm việc ở các thuộc địa ngoài thế giới. Khi một nhóm những kẻ phản bội do Roy Batty lãnh đạo trốn thoát khỏi trái đất, cảnh sát Rick Deckard đã miễn cưỡng chấp nhận nhiệm vụ cuối cùng để săn đuổi chúng. Trong quá trình điều tra, Deckard gặp Rayco, một người nhân bản tiên tiến đã khiến tự ông đặt câu hỏi về sứ mệnh của mình. Wikipedia, Cyberpunk là một thể loại con của khoa học viễn tưởng về thế giới tương lai xoay quanh sự kết hợp giữa đời sống bần hàn và công nghệ cao, bao gồm công nghệ hiện đại và các thành tựu khoa học, gồm trí thông minh nhân tạo và điều khiển học, đi kèm với sự suy tàn hoặc sự thay đổi cấp tiến trong tầng lớp xã hội. Wikipedia, quả thật Diệp Lâm đã xem. Anh ngượng ngùng không phủ nhận. Từ Thiên Chiết, dùng ma trận ở đây thì quá lãng phí. Anh ta đưa tay chỉ lên mặt trăng đen phía trên giếng trời. Đó mới là tinh hoa. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lên, dường như anh không thấy bất ngờ, mà có một cảm giác. Quả nhiên là vậy, trong các lĩnh vực như vật lý thiên văn, cũng sẽ xuất hiện ma trận vô hạn chiều. Đó là một dạng tổng quát của ma trận. Ví dụ, hãy tưởng tượng cánh cửa Homer là một máy tính lớn. Tất cả cơ học, quang học, vật lý lượng tử đều được ứng dụng bởi ma trận, thì không khó để giải thích thứ lỗ sâu nhân tạo này rốt cuộc đã được tạo ra như thế nào. Diệp Lâm nói đến đây, biểu cảm dường như có chút mơ hồ. Anh nhìn Từ Thiên Chiết, không chắc chắn hỏi, những điều này trước đây tôi đều hiểu à, không tra ra được gì. Nhatema có Postquora nói về cái này. Is there something as the determinant of an infinite in all direction matrix? Từ Thiên Chiết giờ khóc giờ cười. Anh không những hiểu, mà thứ này chính là do anh tạo ra đấy. Diệp Lâm không dám nhận công. Anh mơ hồ cảm thấy trong việc tạo ra lỗ sâu này. Châu Minh Hạo, người phụ trách lĩnh vực toán học máy tính sớm nhất, cũng là một nhân vật chủ chốt. Không lâu sau, Kỳ Tiểu Bối đã xác nhận phỏng đoán này của Diệp Lâm. họ ở trong tòa nhà văn phòng cao nhất ở khu 1, nơi đây không phải kiểu phòng làm việc chia ô. Lên đến tầng cao nhất, Diệp Lâm cuối cùng cũng gặp được rất nhiều người thật. Kỳ Tiểu Bối giới thiệu các thành viên chủ chốt trong đội cho anh. Suốt đường đi cô ít nói, chỉ khi Diệp Lâm nói đến ma trận thì mới nhìn thêm vài lần. Lúc này cô cũng nói rất ít, chỉ nhấn mạnh ở phần cuối. Họ đều là những người đáng tin cậy. Ba chữ, đáng tin cậy, ở một mức độ nào đó đã thể hiện rõ thân phận của mỗi người. Ý là mọi người đều thuộc phe, kiên trì, và đều biết anh từng là ai. Dù sao Kỳ Tiểu Bối cũng có địa vị ở đó, lại trải qua nhiều chuyện. Đối với danh hiệu Bạch Hạc đời đầu tiên của Diệp Lâm không thể hiện sự quá khích. Thậm chí còn khá bình tĩnh. Những người trong đội của cô thì không được bình tĩnh như vậy. Có một người thậm chí khi bắt tay với Diệp Lâm đã không chịu buông ra rất lâu. Run rẩy từ ngón tay đến sợi tóc. Ngay cả khi nói chuyện cũng lắp bắp. Cuối cùng Diệp Lâm rất khó khăn mới rút tay ra được. Thành thật nói, thực ra tôi thật sự không nhớ gì cả. Rất nhiều thứ còn phải nhờ mọi người chỉ dạy. Kỳ Tiểu Bối cũng không phải người thích khoe khoang. Cô thực tế nói, chương trình nội bộ của 26 inch và 28 inch rất phức tạp. Chúng tôi còn phải giải mã một thời gian nữa. Còn về việc có thể giúp anh khôi phục trí nhớ hay không? Chúng tôi cần thảo luận thêm phương án. Cô hơi ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Diệp Lâm, khác với vẻ ngoài trẻ trung không nhìn ra tuổi tác, ánh mắt của Kỳ Tiểu Bối đã già nua. Lúc này cô nhìn Diệp Lâm như nhìn một đứa trẻ, chứ không phải một người có thân phận đặc biệt nào khác. Kronos ở cùng anh đúng không? Diệp Lâm thận trọng gật đầu. Đúng vậy, Kỳ Tiểu Bối mỉm cười. Cô như đang hồi tưởng về một đứa trẻ nghịch ngợm. Tôi nghĩ chúng ta cần anh ta và anh cũng cần anh ta. Tác giả có lời muốn nói. Giải thích về ma trận là lấy từ Bách Khoa Toàn Thư Baidu. Tôi đã tinh chỉnh lại một chút. Dù sao thì tất cả đều là bịa đặt ra thôi. Bịa đặt một cách nghiêm túc. Cách chương.